sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 8: Lòng thành. Hãy là người cực kỳ thành thực với lòng thành trong sáng. Sago luôn nghĩ trái tim chân thành của con người là thứ quan trọng nhất, và ông tự mình mài dũa lòng thành để làm gương. Trong thời kỳ đất nước chuyển biến lớn lao từ thời Edo sang Meiji, ông đã phải cảm thán trước tình trạng đánh mất lòng thành của người đời và để lại cho đệ tử nhiều lời răn dạy. Cho đến nay, những điều răn dạy đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Tôi cực kỳ tin tưởng rằng trái tim trong sáng không bị phụ thuộc vào những ham muốn toàn tính thiệt hơn là thứ mạnh mẽ nhất trong thời đại cạnh tranh gay gắt này. Điều di huấn thứ 37. Ở đời, thứ có thể khiến con người ta tin tưởng, bị khuất phục mãi mãi chỉ là lòng thành con người. Xưa nay không thể đếm xuể những người con trả thù cho cha, nhưng chỉ có chuyện anh em Soga là được lưu truyền đến tận ngày nay. Già trẻ lớn bé ai cũng biết là do lòng thành sâu sắc vượt trội hơn bao người. Nếu không có lòng thành mà được người đời khen ngợi thì chỉ là may mắn nhất thời. Nếu lòng thành sâu sắc thì dù đương thời không ai biết nhưng vẫn sẽ là bạn tâm hồn cho hậu thế. Những lời lẽ đầy chất Sago. Lúc trẻ, chức vụ đầu tiên Sago được giao ở phiên Satsuma là quận phương thư dịch trợ, phụ trách ghi chép cống nạp hàng năm của nông dân. Nhìn những người nông dân luôn phải chịu khổ bởi chế độ thuế hà khắc, Sago đề nghị lên quan trên hoãn thu thuế. Ông luôn đứng về phía người dân. Trong thời đại phân chia địa vị, thân phận nghiêm khắc thì đây được xem là hành động dũng cảm phi thường. Như đã trình bày ở chương trước, Sago đã từng ra tay bảo vệ sư Getsho, phái Cần Vương, trong cuộc thanh trừng Ansei no Taigoku. Cầu xin phiên chủ phiên Satsuma bảo vệ nhưng bị từ chối, nên quyết cùng nhảy xuống biển tự vẫn. Hay cả lúc bị đầy ra đảo, ông vẫn đọc văn chương Trung Quốc cho trẻ con nghe. Lúc với tư cách quan tư lệnh, ông trực tiếp đàm phán với các sư cai sư để có thể khai thành Edo không đổ máu. Hoặc hơn nữa, với hàng binh phiên Shunai, vốn theo phái phò Bakufu, nhất quyết không chịu cung thuận, cuối cùng phải đầu hàng. Ông một mực giữ thái độ tiết lễ, tôn trọng nhau với tư cách samurai. Tận cùng của nguyên lý cho những hành động, đó là một trái tim chí thành mọi lúc mọi nơi. Không phải là sách lược, mưu kế, mà chính lòng thành trong sáng đó đã làm lay động lòng người. Xin phép giải thích rõ hơn về chuyện anh em Soga được đề cập trong di huấn, bởi ngày nay ít được kể đến. Đây là chuyện kể báo thù thời Kamakura, do tranh chấp lãnh thổ vùng đất nay thuộc địa phương Izu mà người cha bị giết. Hai anh em nhà Kudo còn nhỏ dại phải theo mẹ chịu cực khổ. Người mẹ tái hôn, hai anh em phải đổi họ thành Soga. Nhưng gần 20 năm, hai anh em vẫn không quên thù cha, cuối cùng phục thù thành công. Đêm báo thù, hai anh em đã đốt cây dù người cha quá cố hay dùng để làm đuốc soi đường. Hàng năm vào ngày 28 tháng 5 âm lịch, ngày anh em Soga báo thù, phiên Satsuma có phong tục đốt những cây dù cũ để ca ngợi lòng trung hiếu với cha mẹ, chủ quân như một cách giáo dục con em trong phiên. Thời tôi còn nhỏ, tuy trong bom đạn chiến tranh nhưng phong tục đó vẫn còn lưu truyền. Cứ đến ngày anh em Soga báo thù, sau giờ học, trẻ con chúng tôi tập trung lại trường Gozu, đặc biệt của Kagoshima. Chú thích: Gozu, chế độ giáo dục con em giai cấp võ sĩ trong phiên Satsuma Toshimazu Yoshihiro 1535 đến 1619 lập ra. Hết chú thích. Sau đó chúng tôi đắp một vùng đất giữa sông Kosuki gần đó, rồi chất những cây dù cũ hư hỏng xin được từ các nhà trong làng. Con trai thì thắt lưng Hebo, quấn khăn vành trắng, con gái khoác Jinbori. Chú thích: Hebo, một kiểu thắt lưng mặc kimono dành cho bé trai. Jinbori, một loại áo khoác không tay mặc với kimono. Hết chú thích. Mặt trời vừa lặn thì chúng tôi châm lửa vào núi dù đó. Chúng tôi vừa đi quanh ngọn lửa đỏ rực vừa hát. Chuyện kể anh em nhà Soga. Một quang cảnh nên thơ của mùa hè Kagoshima. Không bàn đến chuyện có nhất thiết phải báo thù hay không, tôi chỉ đề cập đến sức mạnh lòng thành làm lay động lòng người dù đã trải qua hàng trăm năm. Nếu chỉ tài năng, tri thức thì không thể khiến trái tim con người ta cùng chung nhịp đập. Con người ta không vì tiền, danh vọng hay quyền thế, mà vì chính lòng thành thôi thúc mới có thể vượt qua gian khó, phát huy tối đa sức mạnh tinh thần. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu điều di huấn thứ 39. Con người ngày nay cho rằng chỉ cần có tài năng và tri thức thì việc gì cũng có thể làm theo ý mình. Nhưng thật ra chỉ trông chờ vào tài năng thôi thì thật nguy hiểm, đến mức không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi việc chỉ đạt thành khi nội dung bên trong rõ ràng. Nay chẳng còn thấy ai được như tiên sinh Nagaoka ở Higo. Nói rồi ông thở dài, viết những câu cổ ngữ như sau. Phu thiên hạ, phi thành bất động, phi tài bất trị, thành chi chí giả, cơ động giả tốc, tài chi chu giả, kỳ trị giả quản, tài dự thành hợp, nhiên hậu sự khả thành. Chú giải: mọi sự ở đời không có lòng thành không chuyển động, không có tài chức, tức tài năng và kiến chức, cũng không thể trị vì. Nếu lòng thành sâu sắc thì việc cũng nhanh chóng, nếu tài chức được trao đổi xung quanh, việc xung quanh cũng lan tỏa rộng rãi. Nếu tài chức và tấm lòng hợp thành thì mọi việc sẽ đạt thành. Chú thích: Nagaoka Korakata, sinh năm 1818, mất năm 1859, gia lão phiên Higo. Kumamoto thường được gọi là Kenmotsu, quan giám vật trong coi kho thời Bakumatsu. Hết chú thích. Tôi nghĩ có thể xem con người ngày nay chính là chúng ta, những người đang sống ở thế kỷ 21. Sago không nói việc thu thập tri thức, mài dũa năng lực là việc xấu. Nhưng nếu chỉ có tài năng không thôi mà không có trái tim chân thành thì mọi việc sẽ không suôn sẻ. Nhưng từ trước đến nay con người ta có khuynh hướng mưu cầu tài chức mà thôi. Có thể lấy ví dụ đặc trưng các công ty mới ngành IT, nhiều ngôi sao trẻ tài năng xuất chúng xuất hiện. Sau vài năm khởi nghiệp đã tham gia sàn chứng khoán, thu được khoản lãi vốn lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ yên, trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi được yêu thích của thời đại. Nhưng con số người biến mất khỏi vũ đài bởi sự cố cũng nối tiếp nhau không dứt. Rõ ràng chỉ tài năng không thôi thì không tồn tại lâu dài. Như đã trình bày trong phần trước, sự nghiệp thiếu thành tâm sẽ như một vật lạnh băng không huyết quản chạy qua, từ đó không nhận được sự đồng cảm, hợp tác từ chính nhân viên, đối tác và xã hội. Chưa hết, người lãnh đạo không có lòng thành sẽ chạy theo những kế sách nhỏ nhen, khôn vặt để rồi lầm đường mà không duy trì thành công lâu dài được. Sago đã đánh tiếng chuông cảnh báo như thế này. Điều di huấn thứ 35. Làm việc gì mà lừa người, âm mưu mờ ám, thì cho dù có dựng nên sự nghiệp vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của thế gian, và không có gì xấu xí bằng lừa lọc. Hãy đối xử với người đời thật công bằng và chân tình. Nếu không công bằng, không thể nắm bắt được trái tim người anh hùng. Sago là người có nhân cách nên ông luôn đi con đường đúng đắn, đã nói trong điều thứ 7. Dù việc lớn hay nhỏ, tận tâm tận lực theo chính đạo. Trong lời nói lẫn hành động thực tế, Sago như vậy nên ông nói không có gì xấu xí hơn lừa lọc. Và quả thật vẫn là chân lý cho đến tận ngày nay, khi mà những lời gian dối, những mô xảo trá đều không bao giờ dẫn đến thành công. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều người khi ở cục diện khó khăn đã lên sách lược để xoay sở sự nghiệp. Hay nói cách khác, có không ít người cho rằng không có kế sách gì thì việc không suôn sẻ. Nhưng Sago tuyên bố rất rõ ràng rằng những mưu mô nhỏ mọn chỉ khiến việc khó khăn hơn mà thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ví dụ công ty gặp chuyện không hay đều bắt nguồn từ sự dối trá nào đó. Nào là quyết toán giả, che giấu sản phẩm lỗi hay làm giả hàng sử dụng thực phẩm v.v. Và để che giấu sự dối trá đó, phải dùng đến mưu mô. Sau đó tự thân nội bộ tố cáo lẫn nhau, họp báo thanh minh biện giải chỉ khiến những xấu xa, dối trá mưu mô được phơi bày rõ ràng. Từ đó họ phải chịu sự phê phán của xã hội, những người có liên quan thậm chí chịu phạt hình sự. Có cả những trường hợp các tập đoàn công ty lão làng phải giải thể vì những việc như vậy, vốn chỉ bắt đầu từ những gian dối nho nhỏ của nhóm lãnh đạo để bảo vệ thương hiệu. Nhưng khi phải đối mặt với cục diện khó khăn, họ phải dùng mưu mô, sách lược lớn hơn, tạo quyết toán giả có tính tổ chức, rồi cuối cùng là chính công ty phải sụp đổ. Như Sago đã nói, nếu đi chính đạo ngay từ đầu hay giữa đường chỉnh sửa quỹ đạo, bổ sung sự thành thực thì đâu đến nỗi phải dẫn đến tình trạng chịu ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty như vậy. Tại sao không thể đi theo chính đạo? Đó là vì bước đi trên chính đạo thật ra rất khó và cần dũng khí. Chọn đi chính đạo rất khó khăn, phiền toái khi bạn phải luôn ngay thẳng, phải thuyết phục được mọi người mà không bẻ cong ý chí mình. Chưa kể nếu nhận ra mình đang đi chệch khỏi chính đạo, phải cúi đầu quay lại chính đạo. Trong khi đó, nếu chuẩn bị mưu sách xem ra dễ dàng và có vẻ thuận lợi hơn. Nhưng thực chất không phải vậy. Nếu nhìn dài lâu thì tập đi trên chính đạo mới dễ dàng nhất, bởi không có gì phải che giấu. Còn ngược lại, khi ôm ấp danh vọng, địa vị, tài sản, người ta nghĩ ra nhiều cách, nhiều kế sách kỳ quái, phức tạp để bảo vệ những thứ đó và trở nên mệt mỏi. Nếu nghĩ được không cần những thứ tầm thường như vậy thì người ta chẳng cần kế sách gì cả. Thế là thoải mái, đơn giản không gì bằng. Có điều để làm được việc đó, bạn cần phải khiến mình là không, là vô. Điều này cực kỳ khó và cần dũng khí. Sago là một người hiếm hoi làm được điều cực kỳ khó với con người, sống một đời vô tư. Chính vì có trái tim vô tư nên ông đã sống một đời chân tâm, chí thành và không chỉ thuyết phục được nhiều người lúc sinh thời mà cả sau khi mất đi, di huấn của ông vẫn là kim chỉ nam cho hậu thế. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 9. Lòng tin. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.